chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, vì cái gì không nói sớm. Khách sạn bao một cái phòng bên trong. Tiểu Thấm A, ngươi muốn mượn tiền làm gì? Sắc quản lý xấu xa nhìn lấy Lý Thấm. Ta có cần dùng gấp, các loại phát tiền lương thì trả ngươi. Lý Thấm cắn răng nói, muốn không phải cùng đường mạt lộ, nàng thật sự là không muốn cùng cái này đầy trong đầu ác bẩn thỉu tư tưởng kinh lịch liên hệ, nói cái gì có trả hay không, quá khách khí. Đến, Tiểu Thấm, đem chén rượu này uống, uống ta thì cho ngươi tiền. Sắc quản lý đem trên mặt bàn chén rượu đưa qua, Lý Thấm vội vã đòi tiền, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem sắc quản lý đưa qua tử uống một hớp sạch sẽ. Hiện tại có thể cho ta tiền sao? Đối với cái này sắc quản lý, Lý Thấm thật sự là không muốn cùng hắn ở lâu một phút đồng hồ. Đừng nóng vội nha, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Tại sao muốn vay tiền a? Là gặp phải chuyện gì sao? Gặp phải sự tình có thể nói với ta, ta có thể vì ngươi che gió che mưa. Sắc quản lý đào đào không dứt phát biểu lên thao thao bất tuyệt. Đến, đương nhiên, thực là đang đợi dược lực phát tác. Một mực nói vài phút, đều không có muốn dừng lại ý tứ. Đột nhiên, Lý Thấm cảm giác được toàn thân một trận khô nóng. Đã kết hôn nàng lập tức liền minh bạch, vừa vặn rượu kia khẳng định là bị sắc quản lý bỏ đồ vật. Lập tức liền đứng lên, muốn từ trong phòng ra ngoài. Có thể nàng vừa vặn đứng lên, liền bị sắc quản lý kéo lại. Tiểu Thấm a, chớ vội đi a, ta còn không cho ngươi tiền đâu. Tại thuốc lực tác dụng phía dưới, Lý Thấm mặt toàn bộ đỏ, cảm giác trong thân thể giống như là có đoàn lửa đang thiêu đốt một dạng. Ngươi thả ta ra. Lý Thấm muốn giãy giụa lại cảm giác toàn thân bất lực, cả người ngược lại ngã hoạt tại sắc quản lý trong ngực. Tiểu Thấm a, ta thích ngươi thật lâu. Ôi, đột nhiên sắc quản lý bịt lấy lỗ tai kêu thảm một tiếng. Nguyên lai là Lý Thấm cắn lỗ tai hắn một miệng, sờ một cái, thấy máu, nhất thời giận dữ, một bàn tay phiến tại Lý Thấm trên mặt. Ngươi cái tiểu kỹ nữ, cho thể diện mà không cần, nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi. Nói xong cũng đi thoát Lý Thấm tiểu tây phục. Đừng, van cầu ngươi, không muốn. Lý Thấm bất lực cầu xin tha thứ, trong lòng thật sự là muốn chết tâm đều có. Cái này còn không có thoát đi ma chảo, lại tiến hang hổ. Hắc hắc, bây giờ nói không muốn, ta bảo quản ngươi chờ một lúc xin muốn. Lão tử thế nhưng là phía dưới gấp ba liều lượng. Sắc quản lý cười tà hướng Lý Thấm đánh tới, nhưng không ngờ đâm vào một cái cứng rắn cục sắt phía trên. Ngẩng đầu, chỉ gặp một đôi đá lạnh mắt lạnh chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Sắc quản lý nhíu mày hỏi, nhưng mà đáp lại hắn là một cái quả dưa dấu lớn. Sắc quản lý cái kia mập mạp thân thể trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Máu tươi răng cấm cùng bay, trực tiếp đụng vào nơi xa trên tường, sau đó rơi xuống, ngất đi. Ngươi không sao chứ? Thu thập hết sắc quản lý, Vương Đại Đông vươn tay ra vịn vừa vặn bị sắc quản lý đánh ngã trên mặt đất Lý Thấm. Nào biết được, Lý Thấm đột nhiên ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Lúc này cửa mở, Tiểu Lệ cầm lấy vạn năng thẻ phòng đi tới, nhìn đến Vương Đại Đông cùng Lý Thấm ôm cùng một chỗ. Lúc này thì kêu to lên, ngươi muốn làm gì? Nàng bị sắc quản lý hạ dược, hiện tại dược lực phát tác. Vương Đại Đông một bên cầm tay chống đỡ không ngừng đem mặt lại gần, muốn đích thân Lý Thấm vừa nói. Tiểu Lệ cũng nhìn ra Lý Thấm không thích hợp, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, nhất thời gấp, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đến tranh thủ thời gian cho nàng tìm cái nam nhân, sao đến cho nàng phía dưới gấp ba liều lượng thuốc. Vương Đại Đông chỗ thủng mắng. A, tìm nam nhân. Tiểu Lệ trong lúc nhất thời ngây người. Gặp Tiểu Lệ hoang mang lo sợ bộ dáng, Vương Đại Đông trêu tức cười một tiếng. Ta đùa ngươi, có ta ở đây, chỗ nào còn cần nam nhân. Lấy Vương Đại Đông vô địch thánh giả nội lực tu vi, muốn giúp Lý Thấm hóa giải trong cơ thể dược lực quả thực rất dễ dàng bất quá. Đừng nói là gấp 3 tính toán, gấp 30 lần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn nhằm vào phổ thông thuốc, muốn là một chút đặc thù loại dược phẩm, nội lực chẳng những không cách nào tiêu trừ dược lực, ngược lại sẽ còn đổ dầu vào lửa. Bất quá loại thuốc này phẩm cũng không phải người bình thường có thể làm cho đến. A, không được, tuyệt đối không được, nào biết được. Tiểu Lệ nghe xong liền lập tức là vội vã nói ra. Xác thực, Vương Đại Đông thì là nam nhân, đương nhiên không cần tìm nam nhân, nhưng nếu như để Vương Đại Đông đến, đó cùng cho Lý Thấm tìm cái nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Dạng này a, vậy được rồi, đã người khác không nguyện ý, Vương Đại Đông tự nhiên cũng vui vẻ đến tiết kiệm nội lực. Cái kia bây giờ nên làm gì a? Tiểu Lệ theo Vương Đại Đông trong ngực tiếp nhận Lý Thấm. Phát hiện Lý Thấm toàn thân nóng hổi, mà lại không ngừng đối nàng động thủ động cước. Rất đơn giản a, đánh 120 gọi xe cứu hộ a. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Tiểu Lệ lúc này lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn chuẩn bị gọi 120. Nhưng cuối cùng lại không có thể phát đánh đi ra. Không được, không thể đánh 120. Chuyện này muốn là truyền đi. Thấm tỷ về sau còn làm người như thế nào? Tiểu Lệ rầu rĩ nói. Ngươi cái gì cũng không được. Đến cùng muốn như thế nào? Vương Đạo cũng có chút buồn bực. Xoẹt xẹt. Ngay tại Tiểu Lệ do dự lúc này, đột nhiên cảm giác ở ngực mát lạnh, nàng áo khoác lại bị Lý Thấm cho xé mở. Lúc này Lý Thấm đã hoàn toàn mất lý trí, xé Tiểu Lệ áo khoác, Lý Thấm lại còn muốn đi xé càng sâu xa y phục, mà lại khí lực lớn dọa người. Tiểu Lệ vậy mà phản kháng không? Ngươi nhanh đến giúp đỡ a. Tiểu Lệ gấp oa oa kêu to. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, khó mà làm được, ta vừa vặn chủ động muốn giúp đỡ, ngươi không cho, hiện tại ngươi muốn cho ta hỗ trợ, ta lại không nguyện ý. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, cười mỉm nhìn trước mắt cái này khó gặp một màn. Xoẹt, Tiểu Lệ bao, mông, váy cũng bị xé mở một nửa. Van cầu ngươi, nhanh giúp đỡ thấm tỉ đi. Tiểu Lệ đã không lo được nhiều như vậy. Vương Đại Đông biết, tiếp tục như vậy nữa, không ngừng Tiểu Lệ phải ngã nấm mốc, Lý Thấm cũng lại bởi vì dược lực nguyên nhân thân thể bị hao tổn. Lúc này đi qua, một tay đặt tại Lý Thấm đỉnh đầu, rồi dào nội lực đưa vào. Mấy phút đồng hồ sau, cái này, dạng này thì xong, tiểu tây phục bị xé nát, váy cũng bị xé nát. Tiểu Lệ nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Không phải nói phục loại thuốc này cần như thế mới có thể tiêu trừ dược lực à? Làm sao Vương Đại Đông thì lấy tay tại Lý Thấm đỉnh đầu theo vài phút thì kết thúc? Không phải vậy đâu. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy Tiểu Lệ. Hắn đương nhiên biết Tiểu Lệ hiểu lầm hắn ý tứ. Xác thực, 333 có thể tiêu trừ dược lực. Có thể hắn là ai? Vàng danh thế giới địa ngục tang trung. Căn bản không dùng phiền toái như vậy. Ngoạn tao, vì cái gì lão tử muốn là địa ngục tang trung? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tiểu Lệ nhất thời im lặng. Cái kia, vậy sao ngươi không nói sớm? Vương Đại Đông muốn là sớm nói cho nàng. Như vậy nàng khẳng định trực tiếp liền để Vương Đại Đông giúp Lý Thấm. Cũng sẽ không bị nổi điên Lý Thấm đem y phục đều cho xé nát. Mặc dù không có lộ điểm, mà dù sao nàng còn tính là cái bảo thủ nữ nhân. Chưa từng có tại trước mặt một người đàn ông dạng này. Càng nghĩ, Tiểu Lệ mặt thì càng đỏ bừng.